Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2004, Phong Lôi Trận Pháp. Cuối cùng, Cổ Phong đem Kim Thổ Nhất Mạch Bí Pháp cho Tôn Trường Thạch, mang theo lượng lớn tiên thạch cùng tiên bảo, rời đi Kim Thổ Thánh Phong. Lập tức, Cổ Phong đi vào Kim Hỏa Thánh Phong. Kim Sư Điệt, ngươi tiến đến a. Từ Đồ Lưu Hỏa, trên mặt mang theo ý cười, trực tiếp, chính là đem Cổ Phong mời đến đỉnh núi. Từ Đồ Lưu Hỏa nhìn về phía Cổ Phong. Kim Sư Điệt, thiên địa linh vật, ta Kim Hỏa Thánh Phong không có, nhưng tiên thạch, lại là không ít. Ta nghe nói Từ Đồ Sư Thúc cái này Kim Hỏa Thánh Phong phía dưới có hỏa tiên mạch. Cổ Phong trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo. Đối với từng cái phong đặc điểm, Cổ Phong cũng có một chút nhận biết. Muốn trợ giúp không không triệt để khỏi bệnh, chính là cần lượng lớn thổ hệ cùng hỏa hệ tiên vật. So với tiên thạch cùng tiên bảo, tiên mạch nhưng là càng có hiệu quả. Từ Đồ Lưu Hỏa khó xử mở miệng. Cái này, có là có. Chẳng qua Kim Sư Điệt, Kim Thổ Thánh Phong nơi đó cũng có thổ tiên mạch a. Người phía trước vì sao không yêu cầu, hết lần này tới lần khác đến nơi này của ta. Chấm ngoặc kép, hỏa tiên mạch là toàn bộ phong bên trong đệ tử tu luyện mấu chốt. Hắn tự nhiên không nghĩ tùy ý cho ra. Kim Thổ Thánh Phong dưới mặt đất chỉ có 3 đầu thổ tiên mạch, cũng không dư giả. Trên cơ bản cũng liền vẻn vẹn đủ Kim Thổ Thánh Phong đệ tử tu hành tác dụng. Mà ta chính là hiểu rõ, Từ Đồ Sư Thúc cái này Kim Hỏa Thánh Phong phía dưới có 5 cái hỏa tiên mạch. Cổ Phong mỉm cười, sư chất không biết a, ta Kim Hỏa Thánh Phong người cũng nhiều a. Từ Đồ Lưu Hỏa mở miệng, ta chỉ cần một đầu. Cổ Phong mở miệng, trong mắt mang theo kiên quyết tâm ý. Từ Đồ Lưu Hỏa cũng là minh bạch, muốn cho Cổ Phong thay đổi chủ ý là rất khó khăn, cuối cùng không khỏi cười khổ. Tiểu tử ngươi, được rồi, lão phu cái này một đầu hỏa tiên mạch giá trị không thể so với thiên địa linh vật kém. Lời nói ở giữa, Từ Đồ Lưu Hỏa bàn tay bỗng nhiên đặt tại đại địa bên trên. Ra, tiếp theo, Từ Đồ Lưu Hỏa tu vi đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy, đại địa lập tức chấn động. Tiếp theo, một cái hư huyễn hỏa diễm xương cốt chậm rãi từ bên trong lòng đất bị rút ra. Cái này hỏa diễm xương cốt bên trên mang theo vô cùng nồng đậm hỏa thuộc tính tiên khí. Phong, Từ Đồ Lưu Hỏa đem cái này hư huyễn hỏa diễm xương cốt phong ấn, trong mắt mang theo thần sắc không muốn, đưa cho Cổ Phong. Kim Sư Điệt, đầu này hỏa tiên mạch ngươi cầm đi đi. Đa tạ. Cổ Phong ôm quyền cầm hỏa tiên mạch, đem Kim Hỏa Nhất Mạch bí pháp cho Từ Đồ Lưu Hỏa. Từ Đồ Lưu Hỏa trong mắt tràn đầy vui mừng. Tại Cổ Phong chuẩn bị rời đi Kim Hỏa Thánh Phong thời điểm, Từ Đồ Viêm xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Hắn trên mặt mang theo xấu hổ, đáy mắt càng nhiều là hổ thẹn tâm ý. Thánh tử đại nhân, ban đầu là ta, chấm ngoặc kép. Từ Đồ Viêm mở miệng, không cần đa lễ, cũng không cần hổ thẹn, đã qua đi. Cổ Phong nhạt nói, trực tiếp rời đi. Hắn minh bạch, Từ Đồ Viêm phía trước bất quá là bị Khôn đạo nhân che đậy. Đối với Từ Đồ Viêm, Cổ Phong cũng không có cái gì căm hận. Tiếp theo, Cổ Phong đi vào Kim Phong Thánh Phong. Kim Sư Điệt, thiên địa linh vật ta tạm thời không có, nhưng tiên thạch, tiên bảo, hoặc là tiên mạch, ngươi có thể nói ra, sư thúc ta đều sẽ thỏa mãn. Nhạc Phong trực tiếp mở miệng, những cái này, ta đều không cần. Cổ Phong trực tiếp lắc đầu, tiên thạch tiên bảo hoặc là tiên mạch, đều là vì không không. Nhưng Phong thuộc tính, đối với không không tới nói, lại là vô dụng. Nhạc Phong hơi lúng túng một chút, mở miệng, Kim Sư Điệt, cái kia ngươi muốn cái gì? Cổ Phong bắt đầu trầm tư, chính mình tại đây, còn thiếu chút ít cái gì? Tiểu tử, bây giờ ngươi bảo vật phần đông, công kích đầy đủ, có Hoàng Kim Thánh Khải, phòng ngự đầy đủ, duy nhất kém, chính là tốc độ vật này, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, dù sao về sau ngươi gặp được cường giả càng ngày càng nhiều, có rất nhiều chúng ta căn bản không cách nào chiến thắng. Đến lúc đó, cần muốn chạy trốn, lão phu có bảo mệnh bí pháp, nhưng bảo mệnh về sau, cần có đầy đủ tốc độ thoát đi mới được. Vẻn vẹn lôi độn, còn chưa đủ. Lão ngư mở miệng, ngươi nói là, ta cần một kiện gia tăng tốc độ bảo vật. Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng, không phải bảo vật cần tu vi đến thôi động. Bây giờ coi như cho ngươi một kiện cửu giai tiên bảo. Ngươi không có đầy đủ tu vi thôi động, cũng không cách nào bộc phát ra cường đại tốc độ. Lão Phu biết được một cái khắc họa tại trên nhục thân trận pháp. Trận pháp này cực kỳ khó có thể khắc họa, nhưng một khi khắc họa thành công, về sau tốc độ ngươi tại tiên vương bên trong liền không có địch thủ, coi như đối mặt tiên hoàng thoát đi cũng là có thể làm được. Lão ngư mở miệng, tại trên nhục thân khắc họa trận pháp. Cổ Phong hơi kinh ngạc, loại trận pháp này hắn chưa từng thấy qua. Trận pháp chủ yếu là một loại tăng cường tác dụng, khắc họa tại nhục thân bên trên, nhờ vào nhục thân thi triển ra trận pháp này. Loại thủ đoạn này gọi là trận pháp thần thông. Cái này là năm đó trận đạo nhất mạch tổ tiên phát minh ra thủ đoạn. Bình thường người chỉ có đem thể nội dung nhập thiên địa linh vật mới có thể thay nghén thần thông, mà bọn họ nhờ vào trận pháp và nhục thân dung hợp sáng tạo ra trận pháp thần thông. Cao giai trận pháp thần thông không thể so với thiên địa linh vật tạo ra thần thông kém. Lão ngư mở miệng, lập tức tiếp tục nói, lão phu biết được tối cường tăng cường tốc độ trận pháp gọi là phong lôi trận pháp. Nhờ vào trận pháp này có thể thi triển ra thần thông phong lôi xí. Tốt, lão ngư, toàn bộ liền dựa theo lời ngươi nói. Cổ Phong nghe xong, con mắt lóe sáng lên. Lập tức, lão ngư đem cái này phong lôi trận pháp bố trí phương pháp nói cho Cổ Phong. Cái này phong lôi trận pháp cũng là một loại cực kỳ khó có thể khắc họa trận pháp. Đồng thời khắc họa trận pháp tu giả tu vi khác biệt, trận pháp này uy lực cũng liền khác biệt. Cổ Phong muốn cho cái này phong lôi trận pháp cầm giữ có thể so với hoàng cấp cường giả tốc độ. Cái kia nhất định muốn từ hoàng cấp cường giả đến bố trí. Nhìn xem Cổ Phong bên này một mực trầm tư không nói lời nào, Nhạc Phong cũng là lo lắng, nói, Kim Sư Điệt, ngươi có thể nghĩ tốt, nghĩ kỹ. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, chẳng qua điều kiện này có thể có chút hà khắc. Bất kể như thế nào hà khắc, sư thúc ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi nói đi. Nhạc Phong mở miệng, tộc trưởng chính là cho hắn truyền âm. Cái này thất mạch bí pháp một khi đạt được, tu vi chiến lực đồng đều đem tăng nhiều. Loại này tạo hóa, hắn sao có thể bỏ lỡ. Ta cần, nhạc sư thúc 1000 năm tu vi, cùng 3 giọt bản mệnh tinh huyết. Cổ Phong chậm rãi nói ra, 1000 năm tu vi, 1 giọt bản mệnh tinh huyết. Nhạc Phong có chút do dự. Hắn tu vi là chuẩn tiên hoàng, thọ nguyên bây giờ cũng chỉ có 20 vạn năm. 1000 năm tu vi với hắn mà nói cũng không tính là số lượng nhỏ. Mà bản mệnh tinh huyết thiếu khuyết 1 giọt, nhục thân hao tổn lại là cực lớn. Chẳng qua Nhạc Phong lại nghĩ một chút, đạt được cái này thất mạch bí pháp về sau, chính mình có cực lớn có thể đột phá đến chân chính hoàng cấp. Đến lúc đó thọ nguyên sẽ phải bạo tăng đến 40 vạn năm. Chút tổn thất này cũng không tính là cái gì. Cuối cùng, khẽ cắn môi, Kim Sư Điệt, ta đáp ứng ngươi, cần ta làm thế nào? Không vội, việc này không chỉ cần đòi hỏi nhạc sư thúc một người. Nhạc sư thúc theo ta đi một chuyến Kim Lôi Thánh Phong. Cổ Phong nhìn về phía Nhạc Phong, mở miệng, tốt. Nhạc Phong gật đầu, lập tức, Cổ Phong cùng Nhạc Phong trực tiếp rời đi Kim Phong Thánh Phong, đi vào Kim Lôi Thánh Phong. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.